Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 93, 30 năm đổi một cái tương lai. Lầu nhỏ, Tư Mã Gia đã coi là tốt. Khi sương mù tán đi, hắn không ngờ là một đầu tóc bạc, chỉ hơn hết khuôn mặt vẫn là người trẻ tuổi bộ dáng. Mạnh Ai Vãn vội vàng vận khí, trưởng phụ mình đệ tử phía sau. Một cỗ hợp tự nhiên chân khí, lập tức bơi vào Tư Mã Gia trong cơ thể, làm hắn bách hải thư sướng, giống như tắm rửa, chỉ là hắn càng dã rời. Thừa dịp còn chưa ngã xuống, ngủ thật say lúc, hắn trùng điệp cắn hạ đầu lưỡi, mỏi mệt phun ra một câu, võ thần hàng thế, mở tương lai một mảnh thịnh thế. Nói xong câu đó, hắn trong con mắt vậy hiện lên hưng phấn, hắn thấy được. Hao tốn 30 năm tuổi thọ, hắn rốt cục đi ra cái kia uốn lượn dài rằng giặc hang động. Mượn nhờ thiên thời, nhìn trộm đến nam nhân kia, vận thế. Khó trách cần phải hao phí 30 năm tuổi thọ. Thật là, hắn trong lồng ngực cũng không khỏi phát ra cười to. Sư phụ, ngươi cược đúng, trời cao phù hộ, chính đạo khi hưng. Lúc này ngươi, không nên tại đồ nhi nơi này. Tư Mã Gia trùng điệp ho khan, sau đó bọc lấy tóc bạc trắng, sau này ngã xuống, mềm nhũn lâm vào trong chăn. Mau đi đi, nam nhân kia, hắn chạy tới đường cùng, quỷ tài lộ ra hơi cười. Mạnh Ai Vãn từ sẽ không lại làm tiểu nhi nữ tư thái. Thản nhiên nói âm thanh, nhất tà, chiếu cố tốt sư huynh của ngươi. Dứt lời, cả người như tiên nhân, từ tiểu lâu cửa sổ. Tay áo dài vung vẩy mà đi, lăng không đạp bộ, rơi xuống nơi xa nóc nhà, đủ ở giữa điểm nhẹ, cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Bách Gia mau chóng đuổi theo. Bách Thú đã chuẩn bị xuất thủ, mặc dù hắn không dám ra nặng tay, sợ làm bị thương nhà mình giáo chủ tâm can bảo bối. Thế nhưng, hắn vậy minh bạch hôm nay không bước lui cái này nam nhân. Sợ là giáo chủ hội nổi trận lôi đình. Nữ nhân kia thực sự quá kinh khủng. Hạ Cực liếm môi một cái, trường đao chống đất, lại là bày ra thích hợp nhất xuất đao tư thế. Hắn nhìn như dầu hết đèn tắt, kỳ thực căn bản không việc gì. Đồng thời ngay tại vừa rồi, hắn còn lừa gạt cái kia không hiểu nhìn trộm đạo ra khí tức, không biết là ai, vậy mà nhìn trộm mình vận thế. Sợ là bị hóa điên. Nếu không phải là mình thu liễm, đồng thời làm ra ngụy trang, sợ là thăm dò người đã sớm điên rồi. Người kia, tất nhiên sẽ không nghĩ tới mình dùng hết lực lượng nhìn thấy hết thảy. Đều là mình tiện tay thêu dệt lời hoang đường. Thật không lùi xuống, Bách Thú thanh âm trầm thấp, như dáng hồng mật cùng. Sau một khắc liền muốn cuồng phong gào thét. Không, Hạ Cực y nguyên mây trôi nước chảy, nhàn nhạt đáp lại. Thật can đảm, Bách Thú trên thân khí thế tại thời khắc này trèo đến đỉnh phong. Trên cánh tay quấn quanh khí tức, bỗng nhiên như thanh long cuồng vũ, ngưng tụ hư ảnh, xoay quanh du tẩu, mà hắn cánh tay trái vậy bành trướng, mở rộng, dâng lên vân yên bạch khí, giống như nước lạnh rơi vào nóng rực đồ sắt bên trên. Thanh long càng ngày càng nhiều, dần dần trở thành 9 cái. Cùng cánh tay hắn hợp lại làm một. Đây là thanh long thập bát trưởng. Bách gia chủ đã lĩnh ngộ thứ 10 trưởng. Lần này, Bách gia chủ tất nhiên không cho dư lực. Hạ Cực tự hỏi, chân tựa ở đại môn cánh cửa. Lòng bàn tay xoay tròn, đem đao triệt để nắm trong tay. Sau một khắc, trưởng đến, đao ra, thanh long cuồng vũ đối một thanh cô đao. Sương mù lượn lờ đối một đạo sáng rực. Không có quá nhiều va chạm, quá nặng bao nhiêu vang, chỉ là hai người đã tách ra. Hạ Cực sắc mặt vừa liếc hai điểm, mà Bách Thú lại là sắc mặt đỏ lên. Thật là quái vật a, Bách Thú cảm thán nói. Trước mặt cái này nam nhân tựa hồ tùy thời đều muốn ngã xuống. Tuy nhiên lại vô luận là ai đều không thể để hắn ngã xuống. Hắn liều mạng một trường, vậy mà không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Nhưng là đối phương lại là đã dầu hết đèn tắt. Ngay tại hắn lại muốn nói chuyện thời khắc, ngoài viện, chân trời vang lên bao trùm thiên vũ uy nghiêm thanh âm. Ngoan cố không thay đổi, ngu xuẩn mất khôn. Đám người ngẩng đầu lên, đã thấy một tiên phong đạo cốt lão giả lăng không mà đến, mà âm dương chi khí dị thường hài hòa vờn quanh quanh người hắn. Phong hòa vân đạm, Mạnh chân nhân, Mạnh chân nhân hạ võ đang. Đám người đều hiển nhiên bị lão giả này đột nhiên đi vào mà kinh sợ. Tử vi quan phá, sinh linh đồ thán, hắn chưa từng hỏi, bất quá là cái tương dương yêu nữ tử hình. Hắn liền đích thân đến, hạ cực nhìn lên bầu trời mà đến lão giả. Hắn không thể không thừa nhận, đó là cái cường đại chút sâu kiến. Trong cơ thể hắn giấu ngủ đông lấy cực mạnh, xa hoàn toàn không phải đỉnh phong cảnh giới nên có được lực lượng. Sợ là phá toái hư không người cũng nhiều không bằng hắn. Mạnh Ai Vãn lăng không nhìn xem môn kia trước thiếu niên. Hắn chống đỡ đao, khí thế không ngã, mà hắn đi con đường, tức là vinh quang con đường, là truyền kỳ con đường, còn không bị bắt. Mạnh Ai Vãn trong lòng tự có so đo, nhưng trong miệng lại là vô cùng nghiêm khắc. Nhìn thấy hạ cực trầm mặc không nói, hắn tay trái thuần dương, tay phải thuần âm, lẫn lộn xoay tròn, hóa thành một mạch. Cái này một mạch không bàn mà hợp thiên ý, ta không hội bó tay. Hạ cực cắn răng, hướng về cái kia giống như họa trời trường, rút đao đón lấy. Mạnh Ai Vãn khóe môi có chút giật giật, thật không hổ là thiên định võ thần. Khí thế kia, cho dù là tuyệt địa, cho dù là đối mặt với lão phu, cho dù tinh bì lực tẫn, vậy y nguyên bản năng rút đao nghênh chiến, mà tuyệt không nói lùi bước, càng không sợ sinh tử. Nhưng là hắn trưởng, mang theo âm dương một mạch, y nguyên không chút do dự vỗ nhẹ nhẹ hạ, bởi vì hắn địch nhân cũng không phải là cái này thiếu niên, chỉ ít hắn đang thử thăm dò, căn cứ cái này đại đồ nhi suy đoán đang thử thăm dò. Quỷ tài Tư Mã Gia, nửa đẩy nửa đoán, tư duy linh dương chỗ ngoặt, thiên mã hành không, nhiều lúc chỉ bằng chỉ lân phiến chảo liền có thể đẩy ra tiếp cận nhất sự thật phán đoán suy luận. Mà lần này hắn đẩy ra một cái căn bản lệnh người không cách nào tưởng tượng phán đoán suy luận. Cho nên, Mạnh Ai Vãn xuất thủ, mang theo tất sát, phẫn nộ, như họa trời ngược lại trưởng lực, hướng về cái kia quật cường thiếu niên công tới. Toàn bộ thế giới, không có người tin tưởng hắn y nguyên ẩn giấu lực, cũng không có người tin tưởng cái này thiếu niên có thể ngăn cản được hắn một trưởng này. Hai vị có được hạo nhiên chính khí, lần lượt trừ khử hạo kiếp nam nhân, bây giờ vậy mà đối chọi gay gắt. Mạnh Ai Vãn tốc độ rất nhanh, thế nhưng là có một người nhanh hơn hắn. Cái kia bóng dáng từ trong bóng tối thoát ra, như tung bay lên hỏa diễm, một đạo cực hàn cực âm chân khí bám vào tại trên lòng bàn tay, đỏ ảnh như tiên tử, thân pháp cực kỳ nhanh chóng, tại bách gia đại đường như hồ quang điện, tê tê một tiếng vang nhỏ, cũng đã ngăn tại hạ cực trước mặt. Đỏ xa lộn xộn dương, lộ ra nàng bắp chân tuyết trắng, nhu hòa mê người đường cong, một mực kéo dài hướng phần eo, chỉ là lại bị cấp tốc lộn xộn dương hỏa diễm che khuất, làm cho người nhìn đến miệng đắng lưỡi khô, lại cực kỳ sốt ruột. Phong yêu vạn động, buộc lên như lột da huyết mãng eo ti, đánh cái tùy ý kết, lại tăng thêm tà mị khí khái hào hùng. Mãng mang hệ kết chếch lên, mà mang theo dấu ngủ đông tại bệnh trùng tơ hạ tiết cốc cứng chắc dị thương. Chỉ tiếc, nàng mang theo cái mặt nạ màu bạc, nhìn không rõ mặt bộ dáng, nhưng là, không có người sẽ cảm thấy nàng không đẹp, nàng nhất định là quá đẹp, sợ kinh động thiên hạ, tai họa thương sinh, cho nên mới đeo lên mặt nạ. Chỉ là giờ khắc này, cái này tuyệt thế yêu mị nữ tử đã ngăn tại hạ cực trước người. Nàng khẽ cười một tiếng, năm ngón tay như núi, mang theo cuồn cuộn luồng không khí lạnh, hướng về cái kia đầy trời họa trời nghênh đón. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.